Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 372, quỳ hoa khiếu giang hồ 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 vàng, cộng thêm một cái tai. Tự cát, Dương Tiêu lấy ra một tờ, ngân phiếu, rồi đặt thêm một cái cưa nhỏ lên trên, 2.000 vàng, cộng thêm một cái tai khác. Đây là Dương Đình Thiên, 2.000 vàng. Cộng thêm một con mắt trái, Ân Thiên cũng bắt trước lấy ra một tờ ngân phiếu và một cái móc tay nhỏ. Khoan đã, Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi, dùng cưa cắt tay còn đỡ chứ, dùng móc móc mắt thì hơi sáng tạo quá đấy. Ân Yên Chính hừ một tiếng nói, ta thích thì sao, được, người thích là được. Ân Lão Vương cười một tiếng, phụ thân bên trái, nhi tử bên phải, thêm 1.000 vàng. Vì Nhất Tiếu mỉm cười, mũi cộng 2.000 lượng vàng. Trương Vô Kỵ lưỡi thêm 3.000 vàng. À, ta đã hiểu, các vị chê bai những thứ nhô ra bên ngoài đúng không? Thế thì còn lão nhị cũng nhô ra đấy, không bằng cùng đánh bạc một trận. Pháo Thiên Minh chơi lưu manh đến cùng. Trương Vô Kỵ thờ ơ nói, ta là giáo chủ, ta theo. Nói rồi lấy từ trong ngực ra một dụng cụ. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh hỏi, thứ này hình như là kìm nhổ đinh, làm sao cắt được cái thứ kia? Cát, chúng ta đều thích kẹp, kẹp cho nó nổ, còn có kèm âm thanh. Pháo Thiên Minh quay đầu lại hỏi, Thiên Thiên, cô thì sao? Đánh cược gì? Nhà cái không thu bánh bao đâu nhé. Ngươi chờ đã, ta đang bán cổ phiếu. Lại qua mấy giây, Thiên Thiên lôi ra một tờ ngân phiếu, 1.1365 vàng. Vô Kỵ ca, ca, ta đặt theo ngươi có được không? Được, Tinh Ảnh phát tin tức cho Kiếm Cầm hỏi, bên phía các ngươi thế nào rồi? Ta nhắn tin cho Chử Trà và Thiên Thiên sao cũng không có phản ứng. Kiếm Cầm sớm đã về tới nóc nhà, nhìn bên dưới vừa thở dài vừa trả lời, ta thấy Chử Trà sắp phát ra tài lớn rồi. Là một khoản tiền lớn. Bên kia ngươi liền chuẩn bị chiến đấu đi, những NPC đáng thương này, còn có Thiên Thiên của chúng ta càng đáng thương hơn. Nhưng cô đã từng thấy qua phong thái oai hùng của Pháo Thiên Minh trên sòng bạc, chỉ có cô và nhà thiết kế không tưởng tượng được, không có Pháo Thiên Minh không làm được. Biết rồi, phái võ đang chúng ta có phân nửa đã thuận lợi lên sườn núi tới hậu viện theo đường của các ngươi. Vách núi phía nam có mấy trăm người khác, bên ngươi có rối loạn là báo hiệu cho chúng ta. Tinh Ảnh vốn là người gian tặc, Xe vốn là người hung ác, Tử Phi Tử cũng không phải loại lương thiện. Về phần Nhất Kiếm Đoạt Tâm cũng có thể nói chính là một lão hồ ly. Sau khi Pháo Thiên Minh lên núi, bốn người đã bắt đầu bố trí. Đầu tiên chọn lựa ra hơn 1.000 đệ tử đường môn, chuẩn bị rất nhiều ám khí làm phương trận công kích từ xa. Nga Mi phái tạo thành phương trận tự sát, thống nhất dùng thiên địa đồng thọ. Một khi sử dụng bị thương, lập tức nằm dạp trên mặt đất bất động, mở ra một lỗ hổng. Tiếp theo là 1.000 tên võ đang làm đội cảm từ, lợi dụng khinh công đánh thẳng về phía tổng đàn, dùng tính mạng làm xáo trộn trận thế kẻ địch. Thiếu Lâm lại phái 18 người kết trận, thận trọng từng bước một, vừa đẩy về phía trước, vừa hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Cuối cùng là Hoa Sơn phái, chính là sát thương chủ lực, dùng chiến pháp chim sẻ thêm chút hoa nở, triệt để xáo trộn bố trí của kẻ địch. Hơn nữa dốc hết khả năng ngăn chặn địch nhân tạo ra công kích hữu hiệu với tam đại môn phái còn lại, chia bài. Bởi vì Thiên Thiên và Trương Vô Kỵ cùng đặt cược vào một cửa, Pháo Thiên Minh dùng thủ pháp chuyên nghiệp chia bài theo 7 cửa, chia làm 2 đợt. Thiên địa 32 tấm là một loại phương thức chơi bài thoát thai. Từ bài cửu là một loại không cần trí lực, là cách đánh bạc hết sức sảng khoái, mỗi người trong tay có hai tấm bài, chỉ cần so với nhà cái, lớn hơn là thắng, đạt, bao nhiêu tiền cược thì thu bấy nhiêu tiền cược. 6 NPC đều không động đến bài trước mặt, cười khúc khích nhìn bài trong tay Pháo Thiên Minh, bọn họ không cần nhìn cũng biết kết quả, bởi vì hệ thống đánh bạc đại thần vĩnh viễn đứng về phía bọn họ. Pháo Thiên Minh cũng không xem bài nói, Trương giáo chủ phải không? Hơn một tháng trước, ta giúp cha, mẹ ngươi báo thù, không cẩn thận được một khoản tiền khổng lồ. Kết quả bị sư, công vô lương tâm của ngươi biển thủ, suýt nữa khiến ta phá sản. Mối thù này, ta luôn nhớ mãi, vô duyên vô cớ bị biển thủ nhiều tiền như vậy, khiến ta ăn, không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Nhưng lão Trương, chính là sư, công của ngươi, thật sự biết cách đối phó ta. Hơn nữa bằng hữu của ta là đại sư, huynh Võ Đang, ta cũng không tiện chút giận gây hại tới Võ Đang mà chút giận. Vậy nên, đành phải khiến ma giáo các ngươi chịu uất ức phá sản thôi. Cách Trương.